Mỹ nhân bách niên nan ngộ, chương 10, gặp được người tra án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và nương vốn chỉ là kẻ đầu đường, không có nơi ở cũng ngày no ngày đói, nói cách khác chính là ăn mày trong thôn. Ngày đó không rõ có chuyện gì đột nhiên trưởng thôn kêu mọi người rời đi, lão ta nói là quỷ thần sắp hiện hình sẽ gây yêu ta ết cả thôn không nhanh rời đi chính là tự tìm đường chế. Mọi người ban đầu không tin, nhưng cứ vài ngày lại có một con lợn một con dê chết, sau ấy không lâu thì bắt đầu có người chết, đến cái xác thứ hai mọi người lúc này mới sợ hãi lập tức rời khỏi thôn. Ta và nương đương nhiên là đi theo rồi, nhưng khi đến hang núi trưởng lão lập tức truyền bá những thứ sợ người hình như là về một vị thần nào đó, còn nói trong thôn ta gần một ngôi mộ cổ vị thần này trách cứ mọi người vì đã chiếm đất của ông ta. Ban đầu Giota S ra xúc chỉ là để cảnh cáo nhưng vì mọi người không chịu đi nên mới Giota S người trưởng lão nói là một hình nhân bằng rơm sau đó cúng bái 7-7-4-9 ngày thì mọi tai ương sẽ hết. Chính vì thế bá tánh trong thôn mới dọn vào hang núi Bình Nhu rất bình tĩnh kể lại những gì bản thân nhớ. Cảnh Vân rất bất ngờ khi đứa trẻ này lại có thể nhớ nhiều như vậy. Ngươi chắc cũng nghe được những lời cay độc nhắm vào ngươi, vì sao lại như vậy? Cảnh Vân nghĩ không ra một nữ nhân cùng một đứa trẻ nghèo rách như vậy không có khả năng làm hại bất cứ ai vậy sao những người ấy lại không ngừng trách cứ? Vì nương ta không tin chuyện đó, ngày trước có lần cãi nhau với trưởng thôn kêu lão ta lừa người, lừa gạt bá tánh, làm chuyện thương thiên hại lý, trưởng lão liền nói quỷ đã ám vào nương của ta vì thế những người nghe theo lão ta đều bắt đầu nguyền rủa nương của ta. Bình Nhu buồn bã lên tiếng. Lừa người thì đúng rồi, nghe thôi đã thấy toàn lời sằng bậy còn làm chuyện thương thiên hại lý chẳng lẽ trộm mộ. Cảnh Vân càng nói giọng càng nhỏ, lúc này A Kiệt từ ngoài trở về nói trên đường nghe được chuyện lạ. Như thế nào mà gọi là lạ? Cảnh Vân lập tức hỏi, thuộc hạ ra ngoài nghe được dạo gần đây Khởi Châu xuất hiện rất nhiều vật lạ, vì vậy thuộc hạ đã theo chân những người đi xem những đồ vật lạ đó phát hiện đều là đồ cổ tuy không hiểu biết nhiều nhưng hoa văn họa tiết đồ cổ đó rất giống với những thứ còn sót lại trong cổ mộ. Dám ngang nhiên bán đồ trộm được như vậy sao? Cảnh Vân có chút trầm trồ, sau ấy nàng liền kể những gì ban nãy Bình Nhu nói cho A Kiệt nghe rồi lên tiếng. Ngươi nói xem có phải trưởng lão này cùng đồng bọn với đám người kia hay không? Cũng có thể, A Kiệt nhanh chóng đáp, điều này chứng tỏ hắn và nàng cùng có một suy nghĩ. Nhưng để có thể chuyển những đồ vật ấy đến những nơi xa thì một là đi về phía Tần Châu, hai là vào thành Khởi Châu, bây giờ đã xuất hiện trong thành rồi, nghĩa là đồ tất cả đều được chuyển vào thành, nhưng ban đêm khuya khoắt hay ban ngày sáng tỏ thì mang một số lượng đồ đi vào thành đều sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt và chắc chắn đồ cổ không có giấy buôn bán khó mà mang được vào thành đôi khi còn bị bắt lại, lần này thì bày bán công khai quan phủ nơi này rốt cuộc là người như thế nào. Cảnh Vân phân tích một lượt lập tức vấn đề được sáng tỏ hết sảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng lão chắc chắn có quan hệ với bọn trộm mộ vì muốn thuận lợi lấy được đồ trong ấy đi thế là bày ra một cái kế để đưa hết người trong thôn đi, sau khi lấy được đồ trong mộ cổ thì bọn chúng sẽ mang đi tiêu thụ, nhưng vì không có giấy buôn bán rất khó để đem đi nơi khác vậy thì sao lại không thử liên kết với quan phủ nơi này cơ chứ, đôi bên đều có lợi ai lại bỏ qua món lời này cơ chứ. Tiếc rằng chứng cứ quá mỏng, nếu không kiếm được thứ gì đó đủ để chứng minh những gì ta nói thì rất khó kết tội bọn chúng, hơn nữa ta không phải quan tuần tra càng không có cơ hội điều tra tiếp. Cảnh Vân tiếc nuối nàng thật sự muốn gông xích vào chân kẻ vô lại ngồi trên ghế quan kia, vì vài đồng bạc mà dám cả gan gây yêu ta ết người đã thế còn dung túng thổ phỉ. Ước chi cái tên quan tuần tra kia xuất hiện như vậy vấn đề có thể giải quyết rồi. Cảnh Vân nhớ đến Hoắc Uy Thần. Không biết có phải ông trời thấu lòng người hay không hôm ấy khi xuống lầu dùng bữa Cảnh Vân vậy mà nhìn thấy kẻ ban ngày mình nhắc đến kia không phải vị quan tuần phủ hay sao thế là nàng vội vàng tiến về phía bàn của Hoắc Uy Thần. Đại nhân sao lại xuất hiện ở đây? Cảnh Vân lên tiếng trước tiên, Hoắc Uy Thần liếc mắt nhìn cũng hết sức bất ngờ. Còn ngươi sao lại ở đây? Hoắc Uy Thần hỏi lại, ta ở đây đâu có gì lạ mà sự xuất hiện của đại nhân mới là điều ta thắc mắc chẳng lẽ nơi này có chuyện gì sao? Cảnh Vân rất mong chờ đáp án, không có là nơi khác Khởi Châu chỉ là điểm dừng chân. Hoắc Uy Thần không ngần ngại đáp, hắn cảm thấy hai người rất có duyên, không ngờ lại có thể gặp lại nhanh như vậy. Nếu vậy thì thật may quá, ta thật sự rất mong đại nhân đó. Cảnh Vân cười rất tươi, nàng thầm cảm ơn ông trời đã cho ước nguyện của nàng thành hiện thực. Có chuyện gì sao? Hoắc Uy Thần cảm thấy nơi này đã xảy ra chuyện và vô tình bị Cảnh Vân phát hiện, hắn đây là muốn hắn điều tra. Chuyện này không nên nói nơi này. Thế là Cảnh Vân dẫn Hoắc Uy Thần lên phòng đã thuê, còn lại A Kiệt, Bình Nhu, Tiểu Thất, Tiểu Bát đều đợi ở dưới. Nàng rất nhanh vào thẳng vấn đề kể đầu đuôi câu chuyện. Đại nhân nghĩ chuyện này như thế nào? Người đã phân tích cặn kẽ như vậy còn không nghi ngờ được hay sao? Hoắc Uy Thần cảm thấy mỗi lần gặp Cảnh Vân là một lần hắn được chiêm ngưỡng một người thông minh làm việc, chỉ có vài ngày Cảnh Vân từ chuyện lạ thành chuyện sáng rõ. Vậy đại nhân sẽ nhận vụ này chứ? Cảnh Vân lại hỏi, ngươi nói cứ như ta đang buôn bán với ngươi vậy. Hoắc Uy Thần bật cười đáp, đại nhân mỗi một cuộc nói chuyện không khác buôn bán là mấy, dù là tâm sự cũng là đang bán nỗi buồn của mình đi, việc hôm nay cũng là ta bán thông tin cho đại nhân, thứ ta nhận lại tuy không phải là tiền nhưng ta đều thấy rất đáng. Cảnh Vân thản nhiên nói, đương nhiên là đại nhân có thể không nhận vì việc triều đình giao còn quan trọng hơn việc này mà tên quan ở đây có lẽ không cần phải trảm ngay giống như người mà đại nhân đi điều tra, vì vậy người có từ chối ta cũng không lấy làm lạ, ta chỉ mong sau khi giải quyết xong việc của chính đại nhân có thể bớt chút thời gian xử lý việc này. Hoắc Uy Thần cảm giác người trước mặt mới là đại nhân còn hắn giống như một học trò đang nghe giảng vậy, người này có lối suy nghĩ cũng như hành động rất độc đáo, nhưng lại rất hợp ý hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc của ta không phải ngày một ngày hai là có thể xong, còn việc này ngươi đã điều tra được đến đó thì giải quyết nhanh thôi, vụ này ta nhận. Hoắc Uy Thần nhếch mép đáp lại ánh mắt mong chờ của Cảnh Vân. Đà tạ đại nhân, Cảnh Vân nghe được câu trả lời lập tức đứng lên cúi đầu trả lễ. Không cần khách sáo như vậy, đây là việc ta nên làm, đáng ra ta mới là người phải cảm ơn ngươi đó. Hoắc Uy Thần thấy hành động của Cảnh Vân liền đưa tay ra đỡ, lúc này hắn bỗng phát hiện người này có cổ tay rất bé, hơn nữa vóc dáng cũng thấp hơn hắn cả một cái đầu, vậy mà lại cả gan chuyện gì cũng dám làm. Đúng rồi, đột nhiên ta nhớ đến một chuyện, Hoắc Uy Thần thần bí nói, giấy mà ngươi làm không biết còn bán hay không? Cảnh Vân có chút không ngờ tới câu hỏi của Hoắc Uy Thần, nàng nhíu mày. Đại nhân vì sao lại hỏi như vậy? Lần trước ngươi vô tình nói. Giấy đã làm xong rồi, đến lúc trở về kinh thành thì lời đồn về thầy làm giấy ở Tần Châu đã tạo tiếng vang rất lớn, đến nỗi trên triều hoàng thượng còn phải hết lời khen ngợi, ngươi nói xem vì sao ta lại hỏi vậy. Hoắc Uy Thần không nghĩ bản thân lại có duyên tốt như vậy, gặp được người mà hiện tại cả Tây Quốc đều thán phục. Là người phát hiện việc gặp được người thầy làm giấy thần bí sao? Cảnh Vân bật cười đáp, nàng cũng chẳng giấu giếm, ngươi thật sự rất giỏi, vì sao không ở kinh thi Trạng Nguyên? Hoắc Uy Thần cảm thấy đây là một người tài, nếu vào triều làm quan chắc chắn sẽ có được chức tước cao. Ta chỉ biết làm vài thứ linh tinh thôi chứ kinh thư thật ra không hề thông. Cảnh Vân bật cười đáp, ta thì lại nghĩ ngươi chắc chắn là đang giấu tài rồi, việc ngươi liên tiếp phá được án đã chứng minh ngươi rất thông minh. Hoắc Uy Thần rất muốn vạch trần xem người trước mặt có thể giỏi cỡ nào, hắn từ trước đến nay rất ít khi công nhận người khác tài giỏi, nhưng trường hợp trước mặt là ngoại lệ, ngay từ lần đầu gặp hắn đã phải công nhận bản thân có thể học hỏi người này. Ta nào có phá án được đều là nghi ngờ vô căn cứ, mọi chứng cứ đều do đại nhân tìm lấy mà. Cảnh Vân ngay lập tức nói đúng sự thật mà nàng nhìn thấy được. Được rồi, dù có nói thế nào ngươi cũng không chịu nhận, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn theo ta điều tra vụ lần này hay không? Hoắc Uy Thần cảm thấy đây là một quyết định đúng đắn, hắn cần có trợ thủ đắc lực như người trước mặt. Cảnh Vân ngớ người, sau đó lại suy nghĩ chỉ trong một ngày nàng phải nhận hai người, có chút bế tắc, thế là nàng quay sang hỏi. Chỉ vụ án lần này thôi đúng không? Ngươi không muốn? Hoắc Uy Thần mong chờ một câu trả lời khác nhưng nghe thấy lời nói của hắn liền biết kẻ này không thích trói buộc. Ta muốn thực hiện mục đích ngao du thiên hạ ban đầu nên cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện khác, nhưng là đại nhân mở lời đương nhiên ta rất vui mừng mà nhận lời rồi. Cảnh Vân nở nụ cười tươi, tham gia vào một đội điều tra luôn là hành trình thú vị. Hoắc Uy Thần có tiếc nuối một người như hắn lại phung phí tài năng, có lẽ cần tìm cách đưa người này về kinh, nhưng nếu hắn định giở trò có lẽ quan hệ bằng hữu giữa hai người sẽ chấm dứt ngay từ thời điểm hắn đặt chân tới kinh thành, kẻ này thông minh như vậy khó mà qua mắt được hắn, hắn không muốn mất đi mối quan hệ này, người này khiến hắn thoải mái khi đối diện cũng rất tâm đầu ý hợp khi làm việc, đây chính là bằng hữu tốt. Cách chương.